Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cover by Hà Rockin, truyện chỉ đăng tại Wattpad và blog, các trang còn lại đều là re-up. Xem ra tin đồn không sai, Tiếu Lực là dựa vào quan hệ tiến vào, nhưng là... Ngài quan hệ này cũng quá gần đi. Không đợi Thẩm Kỳ phản ứng kịp, Tiếu Lực còn nói. Biểu ca thật xin lỗi, là ta kéo tiến độ. Thẩm Kỳ duy trì tư thế nghiêng người, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Trạch. Lâm Trạch nói. Không quan hệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Lực trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn mũi chân. Lâm Trạch rất có nhãn lực giới, nhẹ giọng nói. Có khỏe không? Có khỏe không? Vô cùng không tốt. Tiếu Lực đã bị đạo diễn mắng cho tới trưa cơm cũng ăn không đủ no, thấy cũng không ngủ ngon, ngay cả uống nước đều là cẩn thận, nghỉ ngơi còn phải nhìn ánh mắt. Như vậy một đôi so, Lâm Trạch là cờ nào thiện giải nhân ia, mặc dù thân phận đặc thù, nhưng ở trong hoàn cảnh này thân nhân lực lượng thật có thể ấm áp hắn còn nhỏ thả bể tan tành tâm linh. Tiếu Lực mang theo sâu hơn một tầng giọng mũi, nức nở nói. Hoàn hảo chính là dễ dàng bị mắng. Lâm Trạch lấy ra một bọc giấy rút ra, đưa cho hắn. Tin tưởng mình, tiếp tục cố gắng. Tiếu Lực gật đầu một cái, giấy cũng không có cầm liền đi. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Không khí lập tức ngưng kết thành băng, Thẩm Kỳ là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là. Đây coi là không tính là kinh thiên đại bí mật, Tiếu Lực cùng Lâm Trạch là anh em bà con, chuyện này, trong vòng cũng không có bao nhiêu người biết, phải nói hắn kinh ngạc trình độ, cũng liền miễn miễn cường cường mới vừa ăn xong họa hoa, lại ăn kem lại không phiên giang đào hải cái loại đó. Có độc đứng hàng không ra, người thế nào như vậy thích ngẩn người, Thẩm Kỳ mặt mê mang địa nhìn về phía hắn, a, Lâm Trạch nói. Giữ bí mật công việc làm xong, ta không muốn ngày mai thượng hot search. Thẩm Kỳ hoàn toàn hồi thần, sau lưng đột nhiên một trận mồ hôi lạnh, Tế Tư vô cùng chỉ ý tưởng trong nháy mắt hiện lên đầu. Có thể hay không kim cam giải trí, nhưng thật ra là một ăn tươi nuốt sống phi pháp kinh doanh giải trí công ty, cố ý để cho hắn nghe thế sự kiện, vì khảo nghiệm hắn trung thành độ, một khi xuất hiện sơ hở liền quyết định gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Có thể hay không đây chỉ là một bẫy dập, hắn chỉ là một mồi, công ty hoài nghi hắn, muốn dùng hắn đưa tới đồng bọn tư sinh cơm. Có thể hay không Tiếu Lực chính là cái ngụy trang, nhưng thật ra là Lâm Trạch sau lưng lực lượng. Có thể hay không BALA. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng mấy giây, nắm lên cái ly mãnh quán một cốc nước lớn. Con mẹ nó, trí tưởng tượng thật phong phú. Thẩm Kỳ vội vàng khoát tay, tận lớn nhất lực độ ra vẻ khéo léo bộ dáng. Làm sao sẽ, Lâm ca ngươi yên tâm, ta khẳng định thủ khẩu như bình. Dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up, lúc này tiết mục tổ người đến nhắc nhở muốn bắt đầu thâu, để cho bọn họ chuẩn bị xong. Xem ra tin đồn không sai, Tiếu Lực là dựa vào quan hệ tiến vào, nhưng là... Ngài quan hệ này cũng quá gần đi, không đợi Thẩm Kỳ phản ứng kịp, Tiếu Lực còn nói. Biểu ca thật xin lỗi, là ta kéo tiến độ. Thẩm Kỳ duy trì tư thế nghiêng người, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Trạch. Lâm Trạch nói. Không quan hệ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếu Lực trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn mũi chân. Lâm Trạch rất có nhãn lực giới, nhẹ giọng nói. Có khỏe không? Có khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng không tốt. Tiếu Lực đã bị đạo diễn mắng cho tới trưa cơm cũng ăn không đủ no, thấy cũng không ngủ ngon, ngay cả uống nước đều là cẩn thận, nghỉ ngơi còn phải nhìn ánh mắt. Như vậy một đôi so, Lâm Trạch là cờ nào thiện giải nhân ia, mặc dù thân phận đặc thù, nhưng ở trong hoàn cảnh này thân nhân lực lượng thật có thể ấm áp hắn còn nhỏ thả bể tan tành tâm linh. Tiếu Lực mang theo sâu hơn một tầng giọng mũi, nức nở nói. Hoàn hảo chính là dễ dàng bị mắng. Lâm Trạch lấy ra một bọc giấy rút ra, đưa cho hắn. Tin tưởng mình, tiếp tục cố gắng. Tiếu Lực gật đầu một cái, giấy cũng không có cầm liền đi. Không khí lập tức ngưng kết thành băng, Thẩm Kỳ là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là. Đây coi là không tính là kinh thiên đại bí mật, Tiếu Lực cùng Lâm Trạch là anh em bà con, chuyện này, trong vòng cũng không có bao nhiêu người biết, phải nói hắn kinh ngạc trình độ, cũng liền miễn miễn cường cường mới vừa ăn xong họa hoa, lại ăn kem lại không phiên giang đào hải cái loại đó. Có độc đứng hàng không ra, người thế nào như vậy thích ngẩn người, Thẩm Kỳ mặt mê mang địa nhìn về phía hắn, a, Lâm Trạch nói. Giữ bí mật công việc làm xong, ta không muốn ngày mai thượng hot search. Thẩm Kỳ hoàn toàn hồi thần, sau lưng đột nhiên một trận mồ hôi lạnh, Tế Tư vô cùng chỉ ý tưởng trong nháy mắt hiện lên đầu. Có thể hay không kim cam giải trí, nhưng thật ra là một ăn tươi nuốt sống phi pháp kinh doanh giải trí công ty, cố ý để cho hắn nghe thế sự kiện, vì khảo nghiệm hắn trung thành độ, một khi xuất hiện sơ hở liền quyết định gờ yêu ta ết người diệt khẩu.